Dòng đời thay đổi được con người. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Chơi chán rồi, nó và hắn kéo nhau về bỏ lại hai tên kia đang tình tứ. Cô lên xe mau lên. Tôi cô TSK. Tôi muốn đi bộ, a về đi, thật khó chịu, nó nói rồi lạnh lùng bước đi để hắn đứng đơ đó nhìn nó. Cho người đến lái xe tôi về. Hôm nay tôi muốn đi bộ. Vâng thưa cậu chủ, hắn cúp máy rồi dí theo nó. Hắn chụp lấy tay nó rồi kéo lại. Mất đà cả hai té xuống. Nó mém mất nụ hôn đầu đời. A anh làm cái gì thế hả? Mặt nó đỏ bừng lên. Dễ thương thế. Hắn đang nghĩ về nó thì thấy nó đi mất nên chạy theo đến nhà nó. Cô thèm chào hắn một tiếng rồi vào luôn. Bước vào nó thấy mặt ba nó khó chịu. Hay lại thêm một CTI cạnh tranh nữa. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Đúng là đời, ba nó chán nản nói. Tên, lần đầu nó hỏi ba nó nhưng vẫn cô hết lạnh lùng. Dây ết, con hỏi chi Z tiêu diệt tận gốc. Nó khẽ cười gian rồi bước lên phòng. Ba nó thì tự hào vì có đứa con gái đầy bản lĩnh như Z trong khi ông ta không biết đó là CTI của nó. Nó lên phòng thay chiếc áo dành riêng cho Dark, vẫn là chiếc áo có cổ thôi. Bây giờ toàn thân nó DC bao phủ một màu đen huyền bí. Vừa ra cửa, nó đã thấy xe Linh đợi ở đó. Trong xe, nó cứ cười hoài làm Linh lo. Tại nó có bao giờ như Z đâu. Em làm gì mà cười hoài, Z dây S đang cạnh tranh versus ông ta. Hoa, Z phải làm cật lực hơn rồi. Điều em muốn đã có rồi đấy. Linh chúc mừng, ông ta sẽ hối hận sớm thôi. Kế hoạch hoàn thành hơn cả mong đợi. Cứ tới nơi là nó đạp cửa nhưng đâu ai dám nói gì, xin. E chuẩn bị hết cua. Vâng đại tỷ, thanh kiếm của chị đây. Tốt, mài kỹ chưa đó. Nó nhìn thanh kiếm chăm chú. Vâng, nó tiết cây dùng kiếm hơn là súng mặc dù tay nghề dùng súng cũng cô tệ. Còn Linh chọn một cây súng. Cả bọn lên xe đến điểm hẹn. Đúng lúc có một người điện thoại cho hắn. Dark hiện rất nổi tiếng. Trùm bang thì cô ai biết mặt. Cả phó bang cũng vậy. Nhưng chúng tôi đã biết DC Dark hiện DC chuẩn bị đấu versus Hắc Vũ. Ở đâu? Hẻm ở đường XYZ. Tốt, nói xong hắn chạy đến đó. Tại hẻm đường XYZ hai bang đã tập trung đông đủ. T cứ nghĩ M sẽ cô đến chứ. Vân khinh bỉ. Thật sự là T cũng cô muốn đến nhưng vì T thấy tội cho M nên Miss phải bỏ thời gian quý báu bên Tùng để đến đây nhé. Linh trả lời thay nó nhưng nhỏ thay chữ bảo thành Tùng làm con chân như muốn lộn ngược hết nội tạng. Hứ, chính bọn ta Miss là người phải NS câu đó. Xông lên, Vân lùi xuống cho bọn đàn E lên đánh. Còn nó ra hiệu cho bọn chúng lên và nó. Linh cũng lùi lại. Hắn đã có mặt ở đó nhưng núp vào một khoảng tường. Nó đã nhận ra điều đó. Nói gì chứ giác quan của nó tốt lắm. 30 sau, cả chỗ đó đã thành một bãi chiến trường đẫm máu. Dưới chân nó và Linh là một vũng máu. Bên nó thì còn 20 thằng vạm vỡ còn bên Vân thì chết sạch. Xin, chuẩn bị chiêu mộ thêm thành viên đi. Nó nhấc máy gọi rồi nhếch môi cười khiến chân. Vân bắt đầu lo nhưng hai đứa nó vẫn cô bỏ cuộc. Chúng bay về hết đi để ở đây tụi chị lo. Linh bây giờ cô còn là một cô bé hồn nhiên nữa. Vẻ mặt Linh bây giờ cũng rất đáng sợ nhưng cô, nó, bây giờ trận chiến Miss bắt đầu. Nó lạnh lùng tuyên bố Vân và chân trên tay đều cầm hai khẩu súng tiểu liên Uzi. Còn Linh cầm khẩu súng trường tấn công Kalashnikov AK. 47, cách chương.